Phu quân kén ăn muốn báo ơn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện là nơi sinh ra nhiều thị phi nhất ngờ nói sáng nay Hikani cùng tiểu chủ nương kia về nhà lại mặt. Hôm qua hắn không phải không tới kính trả sao? Tại sao hôm nay lại trở về lại mặt? Đúng vậy, ta còn tưởng hắn vô cùng ghét bỏ tiểu chủ nương kia đó. Ai nha, các ngươi không nghe nói sao? Muốn có được tìm nam nhân trước hết phải bắt được dạ dày của hắn. Thẩm Mộ Liên đứng sau núi giả khịt mũi coi thường với một đám di nương khua môi múa mép, nhưng lại có hơi để ý tới nội dung các nàng đang thảo luận. Bắt được dạ dày của nam nhân, tiểu chủ nương kia thực sự có năng lực như vậy sao? Hay là nàng có bản lĩnh khác có thể hàng phục được tứ đệ tính tình kỳ lạ? Ha ha, tiểu chủ nương kia quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Thẩm Mộ Liên im lặng rời đi, dẫn nha hoàn đi tới hướng Cẩm Tùng Hiên. Muốn nhìn xem thủ đoạn lợi hại của Bao Xuân Oánh. Bóng dáng màu đỏ tươi hấp tấp lướt qua những hành lang chằng chịt. Mùi thơm ngào ngạt phát ra từ Nguyệt Môn ở Cẩm Tùng Hiên, một đám hạ nhân nhìn trộm vây quanh cổng. Thơm quá, bên trong đang làm món gì vậy? Nghe nói ngày hôm qua bọn họ được chia nước sốt cùng bánh hạt dẻ rất ngon. Thật đúng là ghen tị. Thẩm Mộ Liên phát hiện bọn họ đang lén lén lút lút, mấy người lập tức ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ hành lễ. Vội rời đi như chim thú chạy tán loạn. Thẩm Mộ Liên âm thầm ngạc nhiên vì Cẩm Tùng Hiên lại trở nên hấp dẫn như thế, trên mặt lại bình tĩnh như không có chuyện gì đi xuyên qua Nguyệt Môn. Đại cô nương, chỉ quỳ đang chuẩn bị rửa một rổ rau thơm, lập tức như gặp phải quỷ. Áo choàng đỏ như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, lại càng khiến cho khuôn mặt như phù dung của Thẩm Mộ Liên thêm cao quý kiêu ngạo, khí thế hùng hổ dọa người ép tới mức chỉ quỳ không thừa nổi. Đại tiểu thư chưa bao giờ tới Cẩm Tùng Hiên, sao hôm nay lại tới đây? Nha hoàn phía sau Thẩm Mộ Liên nghiêm giọng quát lớn vào mặt chỉ quỳ. Người thất thần cái gì? Không biết hành lễ sao? Gặp qua đại cô nương. Nhìn nàng bưng rổ phát run, Thẩm Mộ Liên lạnh nhạt nói. Không cần thông báo trước cho ai cả, ta tùy tiện đi dạo một chút. Lời vừa nói ra, chỉ quỳ liền chết lặng. Tùy ý đi một chút, vậy là có ý gì? Chủ tớ hai người không để ý tới chỉ quỳ đang phát ngốc, không kiêng nể gì mà đi dạo Cẩm Tùng Hiên. Không bao lâu, các nàng phát hiện một nơi có người đi qua đi lại. Đại tiểu thư, nghe nói Cẩm Tùng Hiên xây thêm phòng bếp mới, nơi đó có khỏi bếp bốc ra, hẳn chính là phòng bếp. Nha hoàn nhỏ giọng bẩm báo, Thẩm Mộ Liên nhìn chăm chú phòng bếp cách đó không xa, suy nghĩ một lát. Nàng ấy biết Cẩm Tùng Hiên xây phòng bếp mới. Nhưng nụ cười trên mặt đám hạ nhân đi qua đi lại ở đây là như thế nào? Làm việc ở nhà bếp vui vẻ đến thế sao? Lại nhìn xung quanh không một hạ nhân đi qua, chẳng lẽ đều đi tới phòng bếp giúp đỡ rồi sao? Thật kỳ lạ, đang miên man suy nghĩ, lại đột nhiên có mùi thịt thoang thoảng bốc lên khơi gợi lòng hiếu kỳ trong lòng nàng ấy. Tiếp đó có rất nhiều hạ nhân đều chạy tới hướng phòng bếp. Mày liễu nàng ấy khẽ nhíu lại, phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản. Chúng ta cũng tới phòng bếp nhìn xem, nha hoàn khiếp sợ không thôi. Đại cô nương, phòng bếp là nơi củi lửa, bụi bẩn hội tụ, không thích hợp với người. À, đại cô nương đợi nô tì với, bóng dáng màu đỏ bắt mắt ngẩng đầu bước gần tới phòng bếp náo nhiệt, chẳng qua nàng ấy chỉ dám đứng ở sau cửa phòng bếp nhìn trộm. Ra khỏi nồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, tiếp theo phải làm nước sốt như thế nào? Có phải làm nước sốt giống hôm qua hay không? Thẩm Mộ Liên đang nhìn lén chỉ cảm thấy dám hạ nhân đó như lang như hổ đang mơ ước một thiếu nữ tuổi xuân mơn mờn. Nếu tiểu chủ nương kia dùng thể đoạn rẻ mạt để mua chuộc lòng người, nàng ấy mới khinh thường không thèm học theo. Không phải, lần này làm rau trộn, một giọng nữ thanh tú từ trong đám người đen kịt vang lên. Sau đó, một đám hạ nhân có trật tự tránh sang một bên cũng để Thẩm Mộ Liên nhìn lén được động tác rõ ràng của Bao Xuân Oánh. Chỉ thấy Bao Xuân Oánh thành thạo mân mê mấy cái lọ, tỏa ra mùi vừa chua vừa ngọt. Thẩm Mộ Liên nhăn mũi lại đang do dự nên rời đi hay ở lại, bất ngờ một mùi hăng nồng xông vào mặt. Hát xì, trong phòng bếp thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Đại cô tử, Bao Xuân Oánh giật mình nâng làn váy rông lên, đi ra ngoài cửa phòng bếp nghênh đón đại cô tử. Nàng còn chưa kịp nói gì, Thẩm Mộ Liên đã bình tĩnh duỗi thẳng eo, trợn tròn mắt nói dối. Ta đến xem tứ đệ có ở đây không, lúc đi ngang qua người thấy mùi hăng nồng. Người đang nấu thứ gì mà lại sặc mũi như vậy, cách trương.